Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, Đại cử soái anh minh. 3. Một tên dáng người khôi ngô nam tử, cầm trong tay trường tiên đối Nghiêu Ngũ hung hăng rút tới. Nghiêu Ngũ cắn răng nhẫn giả roi quất vào đau đớn trên người cảm giác. Chúng tiểu cử soái cùng đại đầu mục từ đó quân trong đại trướng nối đuôi nhau mà đến. Nhìn xem cái kia từng đạo bắt mắt vết roi không khỏi im lặng. Muốn tiến lên nói chút gì, nhưng gặp Quách Đại Bàn thanh âm từ bên trong cũng đi ra. Thế là hết sức thức thời hướng riêng phần mình trong lều vải đi đến. Đại cử soái, Nghiêu Ngũ tại hai tên binh sĩ khăn vàng nâng đỡ. Hư nhược nói, nhàn nhạt mùi máu tanh tại bốn phía tràn ngập. Quách Đại Bàn nhìn về phía bên người một người. Người kia bưng lấy một hộp thuốc cao đi ra, rất cung kính đưa về phía Nghiêu Ngũ bên người binh sĩ. Ta biết đây cũng không phải là bản ý của ngươi, chính là có người châm ngòi ly gián, Nghiêu huynh, ta cũng là có chút bất đắc dĩ. Hy vọng ngươi có thể thông cảm cái này thuốc cao ngươi liền lấy về phục dụng. Trên người vết roi ít ngày nữa liền sẽ tiêu trừ. Đến nỗi chức vị của ngươi chậm nhất một tháng chắc chắn sẽ trả lại ngươi, Quách Đại Bàn nói. Ngữ khí phá lệ chân thành, nghe những lời này Nghiêu Ngũ mới đầu là sững sờ. Sau đó liền hiện lên thần sắc cảm kích, bình tĩnh mà xem xét như nếu đổi lại là chính mình. Gặp phải tình huống như vậy, nhất định sẽ xuất thủ chém tận giết tuyệt không lưu hậu hoạn. Nhưng lại nghĩ không ra Quách Đại Bàn cư nhiên như thế khoan dung độ lượng. Để cho người ta không thể không bội phục, đưa tay đẩy ra hai tên nâng chính mình binh sĩ khăn vàng. Cả người rắn rắn chắc chắc quỳ xuống. Đại cử soái ân trọng, Nghiêu Ngũ suốt đời khó quên, từ nay về sau tất vì đại cử soái như thiên lôi sai đâu đánh đó, Nghiêu Ngũ cao giọng nói, nghe như thiên lôi sai đâu đánh đó bốn chữ này. Quách Đại Bàn khóe miệng hung hăng khẽ nhăn một cái. Lúc trước cắt pha khăn vàng đại bại, cũng là câu nói này, thế là liền đem chính mình đẩy lên đại cử soái vị trí. Nhưng nếu thật sự chính tinh tế tính một lần, cái này đại cử soái vị trí thật là hắn Nghiêu Ngũ đẩy lên đi sao? Có đôi khi thăng quan không phải bắt đầu, mà là đối với kết quả truy nhận, cũng tỉ như lúc ấy không làm đại cử soái. Những này khăn vàng trừ bỏ bị chính mình thu nạp bên ngoài không còn đường sống. Cũng không có lựa chọn nào khác, đưa tay đem Nghiêu Ngũ đỡ lên, lộ ra thôi tâm trí phúc bộ dáng. Nếu là người, vậy ai lại không có lầm lỗi thời điểm, bây giờ quân ta rách nát. Chính là đồng tâm hiệp lực cùng chung nan quan thời điểm. Còn xin châu đại soái vạn sự lấy đại cục làm trọng trước bảo đảm quân. Về sau tại bảo đảm dân, nếu như cái này hơn vạn binh mã có thể bảo tồn. Bách tính hôm nay có thể xuống núi, ngày mai chúng ta cũng có thể đem bọn hắn đoạt lại, vì vậy thả bọn họ xuống núi. Mới là lựa chọn tốt nhất dù sao lương thực không đủ. Không cách nào vẹn toàn đôi bên, Nghiêu Ngũ trọng trọng gật đầu. Đối Quách Đại Bàn hồi phục, mặt tướng ghi nhớ đại cử soái chi ngôn, thả bách tính xuống núi. Nghiêm túc thao luyện binh mã, chuẩn bị ngày sau đại chiến. Quách Đại Bàn lắc đầu. Không cần thả bách tính dưới núi, duy trì cục diện bây giờ mới là thượng sách cái này. Nghiêu Ngũ mơ hồ, Quách Đại Bàn giải thích, đây là bách tính tự mình hành vi, nếu như dưới núi quận huyện thu nạp bọn hắn, như vậy chúng ta hoàn toàn có thể coi đây là lấy cớ đối với những cái kia quận huyện tiến hành uy hiếp kể từ đó. Chẳng phải là vẹn toàn đôi bên chi đạo, Quách Đại Bàn nói, Nghiêu Ngũ có chút sững sờ, cũng không có lập tức trở về qua tương lai, lấy bọn hắn thu lưu nạn dân làm lý do, uy hiếp quận huyện, xác thực tới nói, là tìm bọn hắn muốn lương thực, dùng lương thực trừ khử đao binh tai ương, cái này. Nghiêu Ngũ lộ ra thần sắc chần chờ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Đối với Quách Đại Bàn dâng lên từ đáy lòng kính nể chi tình. Đại cử soái là muốn dùng cái này vì lấy cớ tìm tới một đầu ổn định lương thực nơi phát ra con. Đường, chính là Quách Đại Bàn lộ ra một bộ trí tuệ vững vàng thần sắc. Đối Nghiêu Ngũ giải thích cặn kẽ, quân ta hơn vạn, đối với chu vi quận huyện uy hiếp to lớn. Nếu như không có đang lúc lấy cớ liền tùy tiện xuống núi trắng trợn công phạt thế tất gây nên. Chu vi quận huyện kiêng kỵ, nói không chính xác sẽ còn lẫn nhau liên hợp. Đối với Đại Sơn hình thành phong tỏa chi thế, nhưng nếu chúng ta có lý do chính đáng, thì có thể tiêu trừ bọn hắn lòng kiêng kỵ, dù sao các nơi tai họa ngầm to lớn. Ai sẽ không có việc gì trêu chọc chúng ta? Quách Đại Bàn một hơi đem những lý do này đều nói ra. Nghiêu Ngũ phảng phất nghĩ đến một chút sự tình, lập tức thốt ra, đây cũng là đại cư soái để Lữ đại soái tối thả bách tính. Tiến về trước Lư Giang An Huy huyện nguyên do, là muốn dùng cái này vì lấy cớ, hướng An Huy huyện đòi hỏi lương thực, chỉ là khu khu An Huy huyện lại có thể có bao nhiêu lương thực. Đại cư soái cử động lần này phải chăng có chút tính sai, Quách Đại Bàn lắc đầu. Lộ ra ý vị thâm trường ý cười, cũng không phải là tính sai, chỉ là ngươi không biết cái này An Huy huyện. Huyện lệnh là người phương nào mà thôi, người nào? An Huy huyện, huyện lệnh cũng là Sào Hồ trưởng, Sào Hồ trưởng. Nghiêu Ngũ lộ ra ánh mắt khó hiểu. Dương Châu nhà giàu nhất nhà, ngươi có nghe nói qua? Nhà giàu nhất, Nghiêu Ngũ hô hấp trở nên dồn dập, chỉ một thoáng quên đau đớn trên người. Lập tức hỏi Thamani, chẳng lẽ cái này An Huy huyện? Huyện lệnh liền là Dương Châu nhà giàu nhất nhà. Cái này người tên là Giả Niệm, là An Huy huyện Giả Thị công tử, An Huy huyện Giả Thị. Thế nhưng là cái kia bị hào soái Trần Sách Chi lưu cùng Sào Hồ thủy tặc diệt đi Dương Châu nhà giàu nhất nhà, An Huy huyện Giả Thị. Nghiêu Ngũ lập tức liền hiểu tới, nhìn về phía Quách Đại Bàn ánh mắt, tràn đầy kính ngưỡng, đây chính là chênh lệch sao? Tại toàn quân trên dưới vì lương thực hao tổn tâm trí thời điểm. Vị này ánh mắt đã rơi xuống năm đó Dương Châu nhà giàu nhất nhà bảo tàng lên. Chỉ là cái này bảo tàng thật có thể để hơn vạn tướng sĩ cơm nọ áo ấm. Một nỗi nghi hoặc tại Nghiêu Ngũ trong đầu quanh quẩn, trên mặt hiện ra thần sắc trần trờ. Dương Châu nhà giàu nhất nhà rất có nhân mạch, bản soái đạt được tin tức xác thực. Cái này người sắp thăng nhiệm dự trương quận thái thú, nếu như chúng ta lúc này hướng hắn đòi hỏi lương thực, hắn không có lý do ở tiền nhiệm trên đường, cùng chúng ta hơn vạn tướng sĩ đối địch coi như cái này người ngồi vững vàng dự trương thái thú. Lại có thể thế nào? Coi như muốn trả thù cũng ngoài tầm tay với, mà lại lương thực cùng An Huy huyện cùng Sào Hồ cái. Gì nhẹ cái gì nặng, tự nhiên liếc qua thấy ngay, Nghiêu Ngũ hô hấp trở nên dồn dập. Nghĩ không ra tại cái này trong khốn cảnh. Lại có chồng liệu ám hoa minh cảm giác, dự trương thái thú, lấy đất đai một quận cộng thêm An Huy huyện, Sào Hồ, xác thực có thể giải quyết lương thực vấn đề. Đại cư soái, nếu như ân tình này nguyện không muốn An Huy huyện cùng Sào Hồ, chúng ta lại nên làm như thế nào? Không muốn, Quách Đại Bàn phảng phất nghe được một cái lớn lao trò cười. Đối Nghiêu Ngũ giải thích. Cái này người dưới trướng binh mã phần lớn đến từ Sào Hồ cùng An Huy huyện, nếu như hắn không muốn cái này hai nơi địa phương, dưới trướng hắn tướng sĩ sẽ hay không đáp ứng, lúc đó còn có ai sẽ vì hắn an tâm bán mạng. Nghiêu Ngũ lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, thuận Quách Đại Bàn tiếp tục suy tư, càng nghĩ càng cảm giác có đạo lý, thế là đối Quách Đại Bàn trùng điệp thi lễ. Đại cư soái nhìn xa trông rộng, ta lão Nghiêu bội phục từ nay về sau nếu có người dám ở mặt tướng trước mặt nói đại cư soái nửa câu nói xấu, chắc chắn bêu đầu thị chúng, Châu đại soái làm gì như thế? Cũng là vì khăn vàng đại nghiệp mà thôi, con đường phía trước hung hiểm nhìn người ta cùng nỗ lực vâng, Nghiêu Ngũ cao giọng hồi phục. Nhìn xem Nghiêu Ngũ thần sắc, cảm giác hỏa hầu đã đến. Quách Đại Bàn không tại nhiều nói, quay người hướng trong lều vải đi đến, như thế xem ra cái này cắt pha khăn vàng nội bộ. Xem như triệt để chỉnh hợp. Hết chương.